Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa đại đội biển người tấp nập, gần như tất cả mọi người trong thôn đều có mặt đông đủ, không chỉ có Diệp Ninh có mặt ở đây mà Diệp Quốc Sinh, Diệp Đống cũng nghe tiếng chạy đến. Ba người được vây ở trung tâm, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Thôn trưởng và các cán bộ khác trong thôn đều vui vẻ phấn chấn trò chuyện với các bà con trong thôn. Xung quanh toàn là tiếng cảm ơn và lời khen tặng. Diệp Quốc Sinh chỉ cảm thấy trên mặt đều sáng ngời hơn rất nhiều. Diệp Đống càng là cười đến híp mắt lại, gương mặt bởi vì bị thương nên trông có vẻ vô cùng buồn cười, mang theo vẻ kiêu ngạo khó có thể diễn tả thành lời. Cảm giác được mọi người trong thôn ủng hộ thật sự là quá tốt đẹp, chẳng trách bình thường Lưu Mãn lại khoe khoang như thế. Người bình tĩnh nhất ngược lại chính là Diệp Ninh, nhìn những gương mặt quen thuộc lại kích động, tuy rằng cô cũng rất vui, nhưng cũng cảm thấy quá khoe khoang. Cô biết chuyện cô quên tiền để sửa đường sẽ không giấu được, nhưng cô cũng không muốn tuyên dương đến mức này. Cô thậm chí còn có một loại trực giác, nếu cứ tiếp tục như thế này chuyện cô đi ra ngoài ca hát chắc là sẽ không giấu được bao lâu nữa. Đến lúc đó một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ở lại trong thôn dưỡng bệnh được nữa. Tôi đã nói rồi mà, chờ con bé Diệp Ninh này lớn lên nó chắc chắn sẽ có tài. Quả nhiên lời tôi nói là đúng mà. TBC, hiện tại Diệp Ninh không chỉ trở nên xinh đẹp mà còn tốt bụng, kiếm được tiền còn suy nghĩ đến bà con chòm xóm chúng ta nữa. Quốc Sinh, ông thật sự đã sinh ra được một cô con gái tài giỏi đó nha. Cho dù là người lúc trước có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp, hay là quan hệ bình thường thì hiện tại đều cười tươi rói khen ngợi. Diệp Ninh nghe được mấy câu ca ngợi không đâu ra đâu này, bọn họ rõ ràng là tìm không ra lý do gì để khen, đều khen bừa. Lúc này Diệp Đống mới là người đắc ý nhất, chị của con giỏi lắm đó, con đã nói với mọi người rồi, lúc trước mọi người còn không tin, hiện tại đã tin chưa? Tin hết rồi, mọi người gần như đều chăm miệng một lời nói. Lý Thải Nguyệt cũng đứng xen lẫn trong đám đông, hối hận vì trước kia bản thân mình có kiến thức quá hạn hẹp. 1 vạn đồng tiền, Diệp Ninh mở miệng là đưa ra ngay. Vậy chuyện Diệp Đống nói cô mua tứ hợp viện ở Kinh Thành, đây chắc chắn cũng là sự thật. Nếu như là như thế này, vậy chẳng phải hiện tại Diệp Ninh còn kiếm được nhiều tiền hơn Lưu Mãn sao? Nghĩ đến chuyện bà ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt để lấy lòng nhà họ Diệp, thật sự ước gì có thể tát cho mình 2 bạt tai. Bà ta đảo mắt nhìn về phía cả gia đình của Lý Cầu Tử ở cách đó không xa. Bà ta đột nhiên hiểu ra, mẹ của Lý Cầu Tử chắc chắn đã biết trước được cái gì rồi, cho nên mới luôn giữ thái độ thân thiện với nhà họ Diệp như thế. Diệp Ninh nhìn mặt trời giữa ban trưa, nói với thôn trưởng. Bác ơi, cũng muộn rồi, bác bảo mọi người giải tán đi. Cô đã nhận được lời cảm ơn của mọi người rồi, hiện tại chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Thôn trưởng gật đầu, náo nhiệt xong thì cũng nên bình tĩnh lại rồi. Nhưng mà hiện tại bà con chòm xóm đều kích động hừng hực khí thế, chỉ e là cho dù ông ấy có lên tiếng thì bọn họ cũng chưa chắc là sẽ nghe theo. Con với cha con đi về trước đi, chỉ cần bọn họ đi rồi, bà con chòm xóm cũng sẽ tự động giải tán. Dạ được, Diệp Ninh đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà không đợi cô kịp làm gì, Lưu Mãn và Lưu Mỹ Lệ đã hùng hổ xuất hiện. Hai anh em bọn họ đi từ xa đã nghe được mọi người trong thôn ca ngợi Diệp Ninh, Lưu Mãn giận muốn méo mũi. Trước kia anh ta nói muốn sửa đường nhưng cũng không thấy toàn bộ người trong thôn đều chạy ra như thế này. Lưu Mãn đến rồi, không biết ai hô to, đám đông ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người rối rít tránh ra một con đường, chẳng qua xưa đâu bằng nay, hiện tại ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía hai anh em bọn họ chỉ tràn ngập khinh thường và cười nhạo. Cách chương.